Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Hắn sắp không được. Cái kia tiểu ăn mày bưng lấy một thỏi vàng hòa nhất thỏi bạc, chạy về ngõ tối, rất nhanh, chung quanh hắn xuất hiện một đám người trưởng thành, đều là ăn mày, chỉ bất quá biểu lộ dữ tợn rất nhiều. Một người trong đó xoa xoa trên người bùn quyền, cười quái dị nói: "Xú tiểu tử, lạ mặt rất a, nhìn ngươi da mịn thịt mềm, là mới tới, như thế không hiểu quy củ. Có biết hay không này mấy con phố đều là ngươi ra ra địa bàn." Cái kia tiểu ăn mày về trước đầu nhìn thoáng qua, sau đó hì hì cười một tiếng, nói: "Ta là mới tới không giả, chỉ bất quá quy huẩn nga." Trong một chớp mắt, tiểu ăn mày trong nháy mắt biến mất. Sau đó, huyết hoa đầy trời, làm tiểu ăn mày một lần nữa xuất hiện. Cái khác mấy cái ăn mày đều đã toàn bộ không có đầu. Quy củ, cái kia tiểu ăn mày thuận tay đem vàng cùng bạc nhét vào thi thể trên. Sau đó quay đầu nhìn qua trống rỗng cửa ngõ, nói: "Tắc kè hoa thích khách, ngươi cũng muốn chết sao?" Lời còn chưa dứt, cái kia tiểu ăn mày đột nhiên khoát tay, bay ra một thanh dao găm. Cửa ngõ đột nhiên chân khí khuấy động, dao găm trên không trung bỗng nhiên hòa tan, hóa thành một đoàn sắt lỏng, hỏa hoa văng khắp nơi. "Đáng tiếc, ngươi giết không được ta." Y toa thanh âm vang lên, sau đó một tiếng gió thổi bay thẳng hướng tiểu ăn mày. Cái kia tiểu ăn mày nhướng mày, cũng như gió, hai tay liên tiếp huy động, vài thanh dao găm bay ra, lại đều trên không trung hóa thành sắt lỏng, nổ tung bao quanh hỏa hoa. Tiểu ăn mày mắt thấy không cách nào khắc địch, quay người liền chạy. Nàng tốc độ cực nhanh, tốc độ cao nhất phi nước đại, trong nháy mắt liền biến mất ở rắc rối phức tạp hẻm nhỏ bên trong. Y toa đối với nơi này địa hình không quen, cũng không xâm nhập đuổi theo, liền trực tiếp rời đi. Qua hồi lâu, tiểu ăn mày từ ngõ hẻm chỗ sâu một khối phiến đá đằng sau lén lén lút lút chui ra ngoài. Nhìn hai bên một chút không người, lúc này mới thở dài ra một hơi, thầm nói: "Cái này tắc kè hoa thích khách cũng quá thần kỳ điểm đi. Nếu như không phải ta lỗ tai này so người khác linh, thật đúng là không phát hiện được nàng. Cái này Lê Trang quả nhiên lợi hại." Sau đó hắn liền lẫn vào đoàn người bên trong. "Không thấy, đây chính là vừa mới ta nhìn thấy." Trong xe, Y Toàn nói: "Thôi đi, ta liền biết cái vật nhỏ kia không có đơn giản như vậy. Làm một ăn mày, trên người hắn hương vị cũng quá dễ ngửi một chút." Nhã Nhã khinh thường nói: "Nguyên lai, vừa mới cái kia tiểu ăn mày sau khi đi, Cao Lê liền lập tức đi để Y Toa đi cùng nhìn xem." Bởi vì Cao Lê luôn cảm giác cái kia tiểu ăn mày mặc dù trên mặt rất bẩn, lại cũng không là chân chính ăn xin người như vậy. Làm sao thì nói sao? Chân chính ăn mày, trên người trên mặt đều là lâu dài chưa thể sạch sẽ chết ra. Cái kia không chỉ là ô chọc mà thôi, mà vừa mới cái kia tiểu ăn mày mặc dù tang, lại vẻn vẹn chỉ là tang, nhất là cặp kia tay nhỏ, bẩn đến có chút không giống bình thường, nhưng ô chọc phía dưới lại da mịn thịt mềm. Kết quả chính như hắn sở liệu, đứa bé kia có lai lịch. Theo ta được biết, trong kinh thành có ít người chuyên môn đi mua một chút không ai muốn hài tử, thuần dưỡng thành quốc gia mình thích khách. Những hài tử này từ nhỏ có thiên tài địa bảo đỉnh lấy, còn có công pháp luyện, có lẽ chính diện đối kháng không được, có thể thực hiện đâm năng lực lại là nhất lưu, lại thêm từ nhỏ nuôi lớn, độ trung thành cũng không được nói, chủ nhân có thể tùy ý điều giáo thành mình muốn bộ dáng. Tại những cao quan kia bên trong rất là lưu hành. Sở Diệu Âm nói: "Không hổ là đại thành thị, thật dài kiến thức." "Được rồi, đi liền đi đi, dù sao hắn cũng chỉ là cái đến đưa tin." "Ai, các ngươi trong kinh thành chính là sự tình nhiều. Đây chính là vì cái gì ta một mực thích ta cái kia tiểu Lê Trang. Ít người quan ít sự tình cũng ít. Cao Lê cười nói, đúng vậy a, đây cũng là vì cái gì ta một mực không thích ở tại Thượng Kinh. Sở Diệu âm thở dài nói, từ Thượng Kinh rời đi, quả nhiên lại không hành thích phát sinh. Chúng nhân một đường bắc thượng, nhiệt độ không khí dần dần biến lạnh, chúng nhân quần áo cũng dần dần dày. Rốt cục, từ Lê Trang xuất phát 7 ngày sau đó, chúng nhân rốt cục đến bọn hắn đích đến của chuyến này. Lang Yêu bộ lạc lớn nhất khu quần cư, Yên Ngựa Doanh Tử. Yên Ngựa Doanh Tử lấy sản xuất yên ngựa mà gọi tên. Lang Yêu bộ lạc phần lớn yên ngựa đều sản xuất ở chỗ này. Nơi này cũng là Lang Yêu tất cả bộ lạc cộng đồng đại bản doanh. Lang Yêu bộ lạc đông đảo, lẫn nhau ở giữa có liên hợp, có đối địch, chỉ có ở chỗ này nhất định phải duy trì hòa bình. Đây là ranh giới cuối cùng, nơi này chủ yếu cư dân đều là Lang Yêu, số ít nhân loại cũng căn bản là lấy người vì chủ. Cao Lê chân khí xe ở chỗ này không thể gây nên vây xem. Lang Yêu tựa hồ đối với thứ này không có hứng thú. Ngược lại là từng cái nhìn chằm chằm thần tuấn con lừa hai mắt tỏa ánh sáng. Tóm lại, mắt sói tỏa ánh sáng, nhưng thật ra là thật hù dọa người. Thần tuấn con lừa lại gần con lừa mặt, nói khẽ với Cao Lê hỏi, chủ nhân, bọn sói này sẽ không vừa lúc thích ăn con lừa đi. Cao Lê cười nói, sẽ không, thật giống như ta cũng thích ăn thịt lừa hỏa thiêu. Ngươi đến bây giờ không phải cũng sống được thật tốt sao? Thần Tuấn con lừa liếc mắt. Chủ tử, ngài lời này thật làm cho ta an tâm. Nhã Nhã nhảy xuống xe ngựa. Trái xem phải xem, rốt cục nhìn thấy một cái tương đối thuận mắt Lang Yêu. Hỏi, vị đại thúc này, xin hỏi ngài nhìn thấy Bạch Việt sao? Cái kia Lang Yêu nhìn xem Nhã Nhã lỗ tai, có chút hít hà. Nói, hắn ở bên kia cái kia lều vải, hắn sắp không được, ngươi là người gì của hắn. Một trận cuồng phong, Nhã Nhã đã liền xông ra ngoài. Cao Lê cũng đã tức giận, chân khí xe phi nước đại mà ra. Khó khăn lắm phanh lại dừng ở cái kia lều vải trước mặt. Lại chỉ gặp Nhã Nhã đỡ lấy một cái lung la lung lay đi ra. Vừa đi vừa nói, ta không được, ta thật sắp không được. Nhìn chăm chú nhìn lên, không là Bạch Việt hay là ai. Từ lều vải bên trong phun ra ngoài gây mũi mùi rượu. Cao Lê lập tức liền minh bạch, cái kia cái gọi là sắp không được. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại quay đầu, nhìn xem vừa mới cái kia Lang Yêu tại cười ha ha lấy nhìn chằm chằm bên này. Quả nhiên là đầy đủ nhiệt tình hiếu khách. Cao Lê trong ấn tượng, vị này Bạch Việt tửu lượng siêu cấp chênh lệch, bất quá uống đến mức này, cái này cần là cao hứng bao nhiêu sự tình. Mấy người đỡ Bạch Việt bước nhanh trở về lều vải, đến lều trại bên trong, Nhã Nhã đỡ Bạch Việt ngồi xuống, đang muốn đi tìm thủy, Bạch Việt lại kéo lại Nhã Nhã cánh tay, thấp giọng nói, đừng đi, ta không sao. Cao Lê cười. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Thúc thúc, chuyện gì cao hứng như vậy a? Cao Lê hỏi. Bọn hắn ngồi tại lều vải chung quanh trên đệm. Bạch Việt cười ha ha, nói, có cái hùng yêu bộ lạc thủ lĩnh, tên là An Đông, hắn có thể truyền thuyết nguyên ngữ, cố ý thống nhất yêu rồ hùng yêu, sau đó kết thúc trận này vô vị chiến tranh. Thống nhất, sau đó kết thúc chiến tranh. Chuyện này cũng không theo sách a. Hùng yêu loại này năm bè bảy mảng đều có thể đem Lang Yêu bức thành bộ dáng bây giờ. Một khi thống nhất lại, sự tình coi như khó làm. Nhưng mà, lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút. Người chưa quen cuộc sống nơi đây địa chạy đến nơi đây đến. Còn chưa ngồi nóng đít hồ liền cho người ta chỉ điểm giang sơn đến. Này có khả năng không thích hợp. Bạch Việt nhìn một chút Cao Lê biểu lộ, cười nói, ta biết ngươi không tin, ta cũng không tin. Thế nhưng là có người tin, vừa mới chính là Thiết Yến khoản đãi vị kia An Đông. Cũng thừa cơ nghe một chút hắn đến tột cùng muốn nói gì. Đáng tiếc, hắn nói cùng ta đoán không có nửa điểm khác nhau. Hùng yêu một khi thống nhất, có lẽ trong thời gian ngắn, An Đông sẽ an phận thủ thường. Chỉ khi nào Hùng yêu nhóm thong thả lại sức, bọn hắn lập tức liền sẽ trở nên so hiện tại khó đối phó gấp trăm lần nghìn lần. Cao Lê lúc này mới cười lên. Quả nhiên tất cả mọi người không tin a. Bạch Thúc Thúc cao kiến. Cao Lê cười nói. Bạch Việt lắc đầu, nói, ngươi vừa mới rõ ràng đã nghĩ đến. Chỉ bất quá không nói mà thôi. Người ta vốn cũng không phải là ngoại nhân. Không cần như thế câu nệ. Cái kia Bạch Thúc Thúc định làm như thế nào? Cao Lê hỏi, ta định làm như thế nào cũng không trọng yếu. Bây giờ ta đã không phải Lang Vương, chỉ là ngoại tướng, lại xem bọn hắn định làm gì đi. Bạch Việt thở dài nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN